Toàn thế giới đều đợi ngươi động tâm. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Chăn nhìn về phía Cố Thanh Hà. Cố Thanh Hà biểu tình nghiêm túc, lộ ra một tia di ong khí không thích. Ngôn Chăn hỏi, Cố Thanh Hà nhìn đối phương ghi chú tên mình mặc sau còn bỏ vào mấy cái ký hiệu tình yêu. Cái này ký hiệu nàng từng nhìn thấy ở di động đường tỷ nàng. Đó là ký hiệu tình yêu cho đối tượng của mình. Cố Thanh Hà không rõ, nhưng danh hiệu Nam Bình đệ nhất học bá. Cùng, Tiểu Thanh Hà, nghe thế nào cũng cảm thấy quái gì. Có điểm, cảm thấy thẹn. Cố Thanh Hà tìm cái từ ngữ thỏa đáng để hình dung tâm tình giờ phút này của mình. Ai nha, không có việc gì không có việc gì. Dù sao cũng là di động của ta, không ai thấy. Ngôn Chăn cười hì hì thu hồi di động, phòng ngừa Cố Thanh Hà ra mặt mỏng làm nàng xưa trở lại. Cố Thanh Hà cũng không phản đối, liền muốn đem di động nhét vào ba lô. Chờ một chút. Ngôn Chăn tay mắt lanh lẹ ngăn cản đối phương động tác, đôi mắt nhìn về phía Cố Thanh Hà, nói. Người cũng sửa tên ghi chú cho ta đi, hảo. Cố Thanh Hà buông xuống mí mắt, đèn đường chiếu xuống, thật dài lông mi run lên. Ngôn Chăn cố ý dựa vào bên cạnh nàng, nhìn Cố Thanh Hà ngón tay rung chuyển. Quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, Cố Thanh Hà đem chính mình ghi chú lại là Ngôn Chăn. Huy, tốt xấu gì ta cũng chủ động thêm ngươi. Ngươi không thể đem ta ghi chú sửa lại thân mật một chút. Cố Thanh Hà có điểm nghi hoặc, nàng không biết Ngôn Chăn nói sửa thân mật là đổi thành dạng gì. Đối phương ngón tay linh hoạt click mở màn hình di động nàng, chạm tới khung biểu tình, sau đó ở phía sau tên gia tăng thêm một icon. Thỏ con, cứ như vậy đi, Ngôn Chăn tương đối vừa lòng, cũng không làm khó Cố Thanh Hà. Hai người một đường đi tới, ngày hè gió đêm thổi tới trên người phá lệ thoải mái. Hơn nữa vừa mới ăn BBQ nướng, trên người khó tránh động lại một cổ hương vị nướng BBQ, nhờ gió mà tan đi một ít. Các nàng một đường đi tới, gặp không ít người ăn mặc đồng phục cao trung, hẳn là mới vừa xong tiết tự học buổi tối. Người xem người ta tan học liền về nhà, chúng ta lại đi ăn BBQ nướng, cảm thấy có điểm buồn cười. Ngôn Chăn đem đồng phục áo khoác lên người, đó là ngươi mà thôi. Cố Thanh Hà liếc mắt về phía Ngôn đồng học không yêu học tập. Không chút lưu tình mà nói ra. Cố học bá đêm nay không phải cũng là thông đồng làm bậy. Đừng nói ngươi không ăn a. Ngôn Chăn còn giả mô giả tê mà giáng sát vào Cố Thanh Hà. Cố Thanh Hà không lên tiếng. Bước chân đi nhanh hơn một chút. Đem Ngôn Chăn còn đang díu dít ném ở phía sau. Ngôn Chăn chạy nhanh đuổi kịp Cố Thanh Hà. Thừa dịp chờ đèn xanh. Thở hổn hển tiếp tục hỏi. Cố Thanh Hà ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Nhà ngươi ở chỗ nào a? Tiểu khu Lệ Cảnh. Tiểu khu Lệ Cảnh, kia không phải đã đi qua sao? Ngôn Chăn vẻ mặt kinh ngạc, sau đó túm túm Cố Thanh Hà cách tay. Là Lệ Cảnh bên kia đường Tây nhỉ, đã đi qua rồi a. Cố Thanh Hà liếc mắt nhìn Ngôn Chăn thở hổn hển, đối phương muốn mang nàng đi trở lại. Cố Thanh Hà tuy rằng không cao hơn Ngôn Chăn, nhưng sức lực lại không nhỏ, Ngôn Chăn dùng hết sức kéo nàng vẫn không nhúc nhích. Cố Thanh Hà, người ăn cái gì lớn lên? Sức lực lớn như vậy, kéo như vậy cũng không nhúc nhích được ngươi, nhà ngươi ở bên kia a, hoa sân nhà. Cố Thanh Hà nói ra ba chữ, ân, Ngôn Chăn nhìn theo ánh mắt Cố Thanh Hà, phía không xa là tiểu khu của nàng, nháy mắt liền hiểu ra. Nàng có điểm bất ngờ hỏi, ngươi kỳ thật là muốn đưa ta về nhà. Cố Thanh Hà ánh mắt lập lòe một chút, nàng không gật đầu cũng không phủ định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ngẩng đầu nhìn đèn chuyển màu xanh, liền đi qua đường, khiến cho Ngôn Chăn dù không hiểu cũng phải theo sau. Ngôn Chăn vừa đi vừa nhìn tiểu hũ nút bên cạnh, khóe môi hiện lên một ý cười. Người như thế nào biết ta ở tại hoa sân nhà? Cố Thanh Hà một đường nhìn thẳng đi về phía trước, nàng kỳ thật đi đường cũng không muốn nói nhiều lời. Nề hà Ngôn Chăn vẫn luôn ở bên tay dò hỏi không ngừng. Ra về nghe được, hoa nga, người nghe lén ta cùng Lục Vãn Vãn nói chuyện. Ngôn Chăn thanh âm nói rất lớn, trong mắt mang theo ý cười. Cố Thanh Hà hơi hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Ngôn Chăn, nói. Ta không có, vậy ngươi như thế nào nghe được? Ngôn Chăn không thuận theo buông tha. Các ngươi thanh âm quá lớn, ra về còn không cho nói chuyện à, chúng ta cũng không, có thể câm miệng không, đương nhiên. Ngôn Chăn cắn môi, nghĩ nghĩ lại hừ một tiếng. Không thể, nói xong hướng về phía Cố Thanh Hà là mặt quỷ. Một bộ dáng, ngươi có thể làm gì được ta sao? Cố Thanh Hà dưới đáy lòng thở dài, có điểm bất đắc dĩ, không hiểu chính mình vì sao phải hảo tâm đưa đối phương về nhà, mắt nhìn theo Môn Chân đang nhảy chân sáo phía trước, gia hỏa này giống như hoàn toàn không lo lắng chính mình đi đêm. Môn Chân đi một mình ở phía trước cảm thấy không thú vị, này Cố Thanh Hà một chút cũng không có ý tứ đuổi theo chính mình, trước sau đều cùng chính mình bảo trì khoảng cách mấy mét. Người này thực sự cảm thấy nàng nói nhiều, vì thế nàng đành phải quay đầu, nhìn người phía sau. Nàng không biết vì sao càng đi càng nóng, trên trán đổ đầy mồ hôi, liền đem áo ngắn tay cởi ra, lưu lại bên trong áo 2 giây. Nàng nhấc tay đầu hành, Cố Thanh Hà, ta không nói nữa, ngươi đi cùng ta không được sao, nhường một chút. Chạy nhanh tránh ra a, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng gào, ngay sau đó một chiếc xe máy bay vọt nhanh lại đây. Ngôn Chăn còn chưa kịp phản ứng lại, bên hông đã bị người dùng sức ôm lấy, đột nhiên đem chính nàng gắt gao kéo về phía sau. Nàng kinh ngạc mở to mắt, nhìn về phía Cố Thanh Hà biểu tình khẩn trương, nàng cùng xe máy chỉ cách nhau mấy centimet. Ngôn Chăn hồn còn chưa định, há mồm thở dốc, nhìn nam thanh niên cách đó không xa, đối phương cũng không có ý tứ dừng lại, chỉ là phất phất tay xem như xin lỗi, liền chạy đi. Ta dựa, người này là vội vàng đi đầu thai sao? Ngôn Chăn tức giận mà chửi một câu, nếu không phải Cố Thanh Hà ở bên cạnh, nàng đã sớm đem tổ tông 18 đời của người nọ mắng ra mộ phần nhảy disco. Hảo hảo đi đường, bên tai truyền đến giọng nói lãnh đạm của Cố Thanh Hà, đối phương tay thật lạnh lẽo. Loại này cảm giác ở ngày hè cực kỳ mê người, Ngôn Chăn lúc này mới phát hiện nàng còn dựa vào lòng ngực của đối phương. Thực may mắn Cố Thanh Hà phản ứng cực nhanh đem nàng kéo về, bằng không nàng khẳng định sẽ bị đáng chết xe máy kia đụng phải. Cảm ơn ngươi, Ngôn Chăn lảo đảo một chút, mốc vài giây đứng vững mới hướng Cố Thanh Hà cảm tạ. Nàng chỉ cảm thấy bên hông có điểm đau, vừa rồi Cố Thanh Hà dùng sức quá mạnh, bên hông bị lôi đến có chút đau. Nhìn ngươi gầy như vậy, nhưng sức cũng thật lớn, Ngôn Chăn cười hì hì nói. Cố Thanh Hà cũng không phản ứng nàng, mà là đem tóc một lần nữa kéo lên, cong lưng cúi đầu nhìn về phía bàn chân. Ngươi nhìn gì vậy? Ngôn Chăn tò mò, cũng đi đến bên cạnh nàng ngồi xổm xuống, cùng nhau nhìn lòng bàn chân nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hà liếc liếc mắt nhìn Ngôn Chăn đang khom lưng bên cạnh, đối phương chỉ ăn mặc một kiện áo hơi mỏng màu trắng, đường cong trắng nõn cơ hồ bại lộ ra tới, như ẩn như hiện nội y cũng cực kỳ rõ ràng. Trước ngực thậm chí còn có thể nhìn đến, mặc tốt quần áo. Cố Thanh Hà hơi hơi nhíu mày nhắc nhở đối phương. Ta nóng, Ngôn Chăn lau mồ hôi trên trán, cả người đều là mồ hôi, mà Cố Thanh Hà mặc so với chính mình còn kín mít hơn, thế nhưng một chút cũng không cảm thấy nóng. Bị đối phương lãnh đạm trừng mắt, Ngôn Chăn đành phải đem áo ngắn tay lần nữa tròng lên. Ta mặc, như vậy là được rồi đi, để ta nhìn xem ngươi đế giày làm sao đi, này giày. Còn có thể, Ngôn Chăn nói xong, nghẹn cười, mặt đỏ bừng. Cố Thanh Hà nguyên bản trên mặt không có biểu tình gì, nghe âm điệu của Ngôn Chăn có điểm vui sướng khi người gặp họa, biểu tình càng thêm khủng bố. Ngôn Chăn nhìn Cố Thanh Hà nhón mũi chân, đi đến một bên trên cỏ, nhặt lên một cành cây, bắt đầu làm động tác nhỏ. Ngôn Chăn trong lòng hổ thẹn, nhưng nàng vẫn không nín được ý cười. Rốt cuộc, nàng nhịn không được ở một bên cười ra tiếng. Bởi vì Cố học bá cư nhiên dẫm phải cứt chó. Là thực sự cứt chó. Cố Thanh Hà nghe Ngôn Chăn vui sướng tràn trề tiếng cười, nàng thực sự có loại ý nghĩ muốn đem cành cây dính hoàng kim bôi lên người nào đó. Khụ khụ, Cố Thanh Hà, muốn hay không ta giúp ngươi? Ngôn Chăn vừa mới ngừng được ý cười, tuy rằng thực buồn cười, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống. Lan, Ngôn Chăn nghe lời mà lui về phía sau một bước, chân trái không biết đã dẫm phải cái gì rồi, phát ra phụt một tiếng. Nàng ngơ ngác mà nhìn Cố Thanh Hà, lại nhìn về phía lòng bàn chân của mình, sau đó phát ra một giọng kinh hô. A, ta mới mua Adidas, này cẩu là tiêu chảy sau, cơ nhiên tại đây cũng có. Xứng đáng, cái gọi là duyên phận là thứ tuyệt không thể tả. Ngôn Chăn cùng Cố Thanh Hà duyên phận chính là có thể trong lúc lơ đãng cùng nhau dẫm phải cứt chó. Cách chương.